Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 203, C203, chỉ cần nhìn thấy là cảm thấy phát tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thiến và Nhạc Đăng Phong đã suy nghĩ rất lâu. Họ đều cho rằng tên của đứa trẻ này nên do Tống Họa đặt. Rốt cuộc, chính Tống Họa đã cho đứa trẻ này cuộc sống. Nghe lời, Tống Họa suy nghĩ một chút. Sau đó nói, cô Nhạc, chú Nhạc, hai người nghĩ tên Nhạc Ninh thế nào? Nhiều niềm vui, an lành, dù là con trai hay con gái đều phù hợp. Nghe lời này, cặp vợ chồng nhìn nhau một cái. Sau đó cười nói, tốt, tốt, tên này rất hay, làm cha mẹ. Bất kể khi nào, đều hy vọng thấy con của mình nhiều niềm vui và an lành. Rõ ràng, cặp vợ chồng rất hài lòng với tên này. Cảm ơn cô Tống, khách sáo rồi. Tôn Thiến tiếp tục nói. Đúng rồi, chưa kịp chúc mừng cô Tống đã đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học. 750 điểm, và đó là điểm thực. Điểm số này, bất kể đặt ở đâu, đều là độ cao không thể đạt được. Nói xong, Tôn Thiến lại nói, cô Tống đã điền trường học ở đâu chưa? Tôn Thiến rất chú ý trong thời gian mang thai. Cơ bản không chạm vào sản phẩm điện tử. Biết Wi-Fi sẽ phát ra bức xạ đối với trẻ sơ sinh. Cô thậm chí còn tắt Wi-Fi ở nhà. Đại học Kinh Châu, nghe lời này, Tôn Thiến không cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc Tống Họa có thành tích như vậy. Tôi nghe nói Đại học Kinh Châu có kỳ thi trước khi vào học. Tôn Thiến tiếp tục nói, trước đây, một đứa trẻ trong nhà bạn tôi cũng nhận được lời mời vào học từ Đại học Kinh Châu. Nhưng tiếc là không qua được kỳ thi vào học. Sau đó chỉ có thể chọn lựa thứ hai là Đại học Kinh Thành. Hai trường đại học này dường như chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực tế lại có sự khác biệt lớn. Đại học Kinh Châu được gọi là nôi của Tổng thống bởi thế giới bên ngoài. Vì có tiêu chuẩn siêu cao. Vì vậy mặc dù Đại học Kinh Châu tuyển sinh trên toàn cầu, không phân biệt màu da và chủng tộc, nhưng mỗi năm số sinh viên thực sự được tuyển chọn cũng không vượt quá 3.000 người. Nói xong, Tôn Thiến nhìn về phía Tống Họa. Nhưng cô Tống rất giỏi, chắc chắn sẽ vượt qua một cách suôn sẻ. Tôn Thiến không hề nghi ngờ Tống Họa. Cảm ơn, 3 giờ chiều, Nhạc Đăng Phong và Tôn Thiến rời đi. Tống Họa và Lý Tú cùng Vân Thi Giao định đi dạo chợ đêm ở Thành Giang. Rốt cuộc, sau này cơ hội như vậy sẽ ít đi. Một là sắp phải khai giảng rồi. Hai là Tống Họa sau này sẽ định cư ở Kinh Thành. Thành Giang không có sông, nhưng hầu như mỗi con đường đều có thể dẫn đến biển lớn. Đây là một thành phố rất lãng mạn. Mỗi năm vào mùa này, sẽ có rất nhiều du khách đổ về. Khoảng 6 giờ rưỡi tối, ba người đi dạo trên con đường trồng đầy cây dừa. Trời chưa tối, hoàng hôn đã đặt một lớp vàng nhạt lên mặt đất. Biển xa xa, sóng biển dập dồn, thật là hùng vĩ. Vân Thi Giao đi mua một món ăn tên là thanh bổ lương. Ba người vừa ăn thanh bổ lương vừa dạo bộ trên con đường lãng mạn. Cô gái xinh đẹp, đợi một chút, ngay lúc này. Tống Họa bị một người gọi lại. Xin chào, cô quay đầu nhìn về phía người gọi. Đứng trước mặt cô là một phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Tóc hai bên đã bạc, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn. Có lẽ do sống ở thành phố ven biển suốt nhiều năm. Dù đội mũ nhưng da vẫn hơi đen. Cô gái nhỏ, đây có phải là đồ của bạn không? Phụ nữ trung niên cầm một chiếc điện thoại màu trắng hỏi. Đó là điện thoại của tôi. Lý Tú đi lại. Cô ơi, cảm ơn cô. Lý Tú nhận điện thoại từ phụ nữ trung niên. Cúi đầu lễ phép. Không có gì. Lần sau đi đường phải cẩn thận. Phụ nữ trung niên cười rất từ bi. Nếu là người khác, có thể họ sẽ không trả lại cho bạn. Cô đã gặp quá nhiều người, quá nhiều sự việc trên đường đi. Bản chất con người tốt, nhưng cũng đầy hiểm ác. Lý Tú gật đầu, cảm ơn một lần nữa. Vâng cô, không cần cảm ơn. Sau khi trả lại điện thoại cho Lý Tú, Phụ nữ trung niên quay người đi về phía khác. Lý Tú nhìn theo bóng lưng của phụ nữ trung niên, thốt lên, cô ấy thật là người tốt, nếu không phải cô ấy giúp cô lấy lại điện thoại, cô cũng không biết mình đã mất điện thoại. Phụ nữ trung niên đi thẳng đến một chiếc xe đạp trước mặt. Trên xe đạp có một tấm poster lớn, có thể nhìn thấy hai chữ, tìm con, mờ mờ. Lý Tú tiếp tục nói, Tống Mỹ Nhân, Giao Giao, các bạn xem, cô ấy vừa rồi có phải đang tìm con gái của mình không? Hai người quay mắt nhìn. Chỉ thấy cô ấy đang kéo xe đạp đi phía trước. Thị lực của Tống Họa rất tốt. Cô có thể thấy, trên poster không chỉ in thông tin về đứa con bị mất, mà còn có một tấm hình của đứa trẻ. Trương Ni Ni, người Ca Thành, nữ, bị mất khi 2 tuổi, hiện nay 14 tuổi. Đặc điểm, có 2 xoáy trên đầu. Nếu có người tốt cung cấp thông tin hữu ích, sẽ được thưởng 100.000. Mẹ, Lý Diễm, dưới đây là số điện thoại và WeChat. Tống Họa gật đầu nhẹ. Đó là thông báo tìm con. Con gái của cô ấy bị mất khi mới 2 tuổi. Lý Tú thở dài. Cô ấy thật không dễ dàng. Họa Họa, các bạn đợi ở đây một chút. Tôi đi mua một số đồ cho cô ấy. Tống Họa nói, tôi đi cùng bạn. Vân Thi Giao cũng theo sau hai người. Lý Tú mua một số chai nước. Khi muốn mua thêm một số đồ khác, bị Tống Họa ngăn lại. Lý Tú vừa muốn hỏi tại sao. Tống Họa giải thích, xe đạp của cô ấy nếu mang nhiều đồ sẽ không tiện. Mua một số chai nước là đủ. Phần còn lại của đồ có thể đổi thành tiền mặt. Nếu cô ấy thiếu thứ gì, có thể tự mình đi mua. Vân Thi Giao gật đầu. Cách này không tồi. Lý Tú nói, vậy chúng ta cần phải đi rút tiền ở ngân hàng nữa. Ngày nay mọi người không mang tiền mặt trên người. Nhưng rất nhanh Tống Họa đã giải quyết vấn đề này. Cô đề xuất trả một khoản phí dịch vụ 50 cho chủ cửa hàng siêu thị để chủ cửa hàng siêu thị giúp chuyển khoản rút tiền mặt. Chủ cửa hàng vui vẻ đồng ý, vì vậy, ba cô gái mỗi người rút 2.000, đuổi kịp người mẹ tìm con. Lý Diễm, Lý Tú trao số tiền này cho Lý Diễm. Cô Lý, cháu cũng họ Lý. Có thể 500 năm trước chúng ta cùng một gia đình. Hy vọng cô sớm tìm thấy Nini. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhặt điện thoại. Đây là một chút lòng của ba chúng cháu. Xin cô nhất định phải nhận. Lý Diễm cầm tiền mà Lý Tú đưa. Tay run rẩy, rất xúc động. Cảm ơn, nhờ có những người tốt bụng như các cháu. Nếu không, tôi không biết mình phải làm sao để tiếp tục. Các cô gái nhỏ. Làm phiền các cháu để lại số điện thoại. Khi cô tìm thấy con, cô nhất định phải cảm ơn các cháu. Kể từ khi mất con, Lý Diễm đã từ bỏ công việc, bắt đầu hành trình tìm kiếm con. Để tìm con, cô đã bán nhà, tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm. Bây giờ đã 12 năm trôi qua, đứa con bị mất vẫn chưa có tin tức gì. Cô ơi, không cần để lại số điện thoại. Số tiền này là lòng thành của chúng cháu. Nghe lời này, Lý Diễm trực tiếp trả lại tiền cho Lý Tú. Nếu các cháu không để lại thông tin liên lạc, cô không thể nhận số tiền này. Thái độ của cô rất kiên quyết. Không còn cách nào khác. Lý Tú chỉ có thể để lại thông tin liên lạc. Còn hai cô gái nhỏ này nữa, Vân Thi Giao và Tống Họa cũng để lại thông tin liên lạc. Sau khi để lại thông tin liên lạc, Lý Tú nhìn về phía Lý Diễm. Cô Lý, xin lỗi, tôi hỏi thêm một câu. Cha của Nini đâu? Trên khuôn mặt của Lý Diễm không có biểu cảm gì đặc biệt. Ngược lại, cô nói rất bình tĩnh. Năm thứ 2 sau khi mất con, anh ấy đã tái hôn. Bây giờ đã có một trai một gái. Đàn ông có thể tái hôn và sinh con, nhưng cô không thể. Con gái là người mà cô mang thai suốt 10 tháng. Trước khi nhắm mắt, cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng mà tôi cũng không trách anh ấy. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Nói đến đây, Lý Diễm tiếp tục nói. 12 năm rồi, tôi không chỉ không tìm thấy bất kỳ tin tức gì về Nini, mà còn tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm. Rất nhiều người đều khuyên tôi không nên tìm nữa. Tận dụng tuổi trẻ nhanh chóng tìm một người khác. Nhưng tôi không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Nếu ngay cả tôi cũng không tìm Nini nữa thì trên thế giới này sẽ không còn ai nhớ đến con bé nữa. Lời nói kết thúc, Lý Diễm không kiềm chế được mà khóc lên. Lý Tú cũng đỏ mắt theo. Cô ơi, cô đừng buồn, cháu tin rằng cô chắc chắn có thể tìm thấy Nini. Mẹ con hai người sẽ đoàn tụ. Cảm ơn, Lý Diễm cúi đầu với ba người. Các cháu đều là người tốt, sẽ an lành cả đời. Tống Hoạc chú ý đến chữ trên poster. Cô ơi, cô là người Ca Thành. Ca Thành cách Thành Giang hơn 3.000 cây số. Một phía nam, một phía bắc. Lý Diễm gật đầu. Ừ, quê cô ở Ca Thành. Sau khi mất con, cô đã kéo theo chiếc xe này chạy khắp nơi trên cả nước. Lúc xa nhất còn đã đi đến tận phía đông. Dù chỉ nghe thấy một chút tiếng động của gió, không quan tâm đợi đến khoảng cách, cô đều sẽ chạy tới. Trong những năm qua, mặc dù cô không tìm thấy Nini của mình nhưng đã giúp rất nhiều gia đình bị bắt cóc tìm thấy con. Nói đến đây, Lý Diễm lấy ra một số tờ rơi tìm con. Các cô gái nhỏ, làm phiền các cháu cũng giúp chú ý một chút. Nếu có thấy trẻ em bị bắt cóc giống Nini nhà cô, nhất định phải thông báo cho cô. Không quan tâm đợi đến khoảng cách, dù là Nini nhà cô hay không, cô đều sẽ đến. Tống Hoạc nhận tờ rơi, gật đầu nhẹ. Được, cảm ơn, Lý Diễm cảm ơn một lần nữa. Sau khi Lý Diễm đi, Vân Thi Giao không kiềm được mà thở dài. Cô Lý thật là đáng thương, mất con, mất nhà, chồng tái hôn. Trên thế giới chỉ còn một người vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất con gái. Làm mẹ thì cứng rắn. Vân Thi Giao nhìn về phía Lý Diễm. Không thể không nói, hôn nhân cuối cùng đã đưa cho phụ nữ điều gì? Tống Họa vỗ nhẹ vào vai cô. Giao Giao, đừng quá bi quan. Trên thế giới này có người đàn ông phụ lòng, cũng có phụ nữ thiếu tình. Hơn nữa còn có người đàn ông trung tình. Tôi tin rằng sau này bạn sẽ gặp người tốt hơn. Mọi việc đều không tuyệt đối. Vân Thi Giao nói, dù sao thì sau này tôi không muốn kết hôn. Cô là người theo chủ nghĩa độc thân hoàn hảo. Tống Hoạc cười nói, cũng được, mỗi người đều có cách sống của mình mà. Độc thân có lý do độc thân của mình. Không thể vì niềm tin của mình mà phủ nhận niềm tin của người khác. Lý Tú tiếp cận và nói, bạn là con duy nhất của Vân gia. Ngay cả khi bạn không muốn kết hôn, bà nội và mẹ bạn có thể đồng ý không? Vân Thi Giao nói. Bây giờ còn sớm, sẽ nói sau. Một phía khác, Kinh Thành, Tống gia, Trương Mẫu đang dọn dẹp phòng của Tống Diệc Nhan. Ngay lúc này, Tống Diệc Nhan từ bên ngoài mở cửa vào. Tiểu thư, Trương Mẫu quay đầu lại. Nhìn thấy Trương Mẫu, Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ. Sau này không cần bà đến dọn dẹp phòng cho tôi. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trương Mẫu, cô cảm thấy rất khó chịu. Cô là tiểu thư duy nhất của Tống gia, nhưng chỉ vì sự tồn tại của Trương Mẫu, cô từ tiểu thư biến thành con gái của một người hầu. Và vị trí còn rất bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể mất vị trí tiểu thư của Tống gia. Đôi mắt của Trương Mẫu đỏ lên, tôi đã làm gì sai sao? Việc có thể dọn dẹp phòng cho con gái đã là an ủi duy nhất của cô. Làm mẹ, Trương Mẫu cũng rất muốn làm điều gì đó cho con gái của mình. Bà không sai, sai là tôi. Tống Diệc Nhan cố gắng giữ giọng thấp. Tôi không nên chào đời. Tôi không nên được bà sinh ra. Nghĩ đến những chuyện xảy ra khi Tống Hoạc trở về Tống gia, tâm trạng của Tống Diệc Nhan hoàn toàn sụp đổ. Tại sao năm đó bà không giết chết Tống Hoạc? Tống Diệc Nhan nhìn chằm chằm vào Trương Mẫu. Bà có biết không, Tống Tu Huy và Trịnh Mi hoàn toàn không coi tôi như con gái ruột của họ. Họ đã cho Tống Hoạc một thẻ đen trị giá 3.000 tỷ. Còn tôi không có gì cả. Gần đây bà già kia, còn muốn tìm một nhà bất kỳ để tôi lấy chồng. Tất cả đều là lỗi của bà. Đây là điều mà Tống Diệc Nhan nghe thấy một cách vô tình khi bà Tống đang nói chuyện với bạn thân qua điện thoại. Bà già muốn cô lấy chồng Triệu Gia. Triệu Gia tính là gì? Chỉ bằng tên ngốc Triệu Chi Lang kia. Căn bản không đủ tư cách để giúp cô xỏ giày. Đợi đấy, cô nhất định sẽ khiến bà già đáng chết và những người trong Tống gia hối hận. Trương Mẫu cúi đầu xuống, trên khuôn mặt đầy biểu cảm của sự hối hận. Bà muốn vươn tay ôm chặt Tống Diệc Nhan, an ủi cô, nhưng bà không có dũng khí đó. Xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Im miệng. Tống Diệc Nhan nhìn chằm chằm vào Trương Mẫu. Bà có gì để trở thành mẹ tôi? Bà mãi mãi chỉ là một người hầu hạ hèn hạ. Mãi mãi là như thế. Convert. Đi hoi lắp. Cách chương.